Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 805, đó là hạng thứ ba người. Lòng đầu quan trên, các binh lính và dân chúng sóng vai tác chiến. Dân chúng không biết sử dụng cung tên, nhưng bọn họ có thể mang lên đá, tấn công Long Đầu Quan Sơn hải quân tặc binh. Thật ra thì căn bản cũng chưa có gặp được tình cảnh như vậy. Bọn họ ở Duyện Châu công thành chiếm đất, nhìn như không đâu địch nổi. Có thể đó là bởi vì ở Duyện Châu cũng chưa có một chi có thể cùng bọn họ chống lại quân đội. Vốn là Bạch Sơn quân có thể, nhưng bọn họ ám sát Bạch Sơn quân đại đương gia, lại dùng số tiền lớn thu mua Bạch Sơn quân cái khác đương gia, đem Bạch Sơn quân phân hóa, lúc này mới có thể đem Bạch Sơn quân ép hàng. Nhưng mà Ninh quân và Bạch Sơn quân như nhau sao? Nhưng là Sơn Hải quân lại cầm không ra cái gì biện pháp tốt hơn tới. Chính diện trên chiến trường không thắng được, vì vậy liền không thể làm gì khác hơn là chiêu cũ lặp lại. Mộ Phong Lưu mượn Sơn Hà ấn lực lượng, khống chế Vân Vũ Đô, tìm ra sát thủ định ám sát Trang Vô Địch. Nhưng mà sát thủ suy nghĩ một chút tay vậy được xem cơ hội. Bởi vì Trang Vô Địch đã có kém không nhiều gần 2 tháng thời gian không có xuống tường thành. Ở trọng binh canh giữ trên tường thành. Đừng nói là cái gì Vân Vũ Đô bên trong hạng thứ 3 phách đao. Coi như là thần tiên bên trong hạng thứ 3 tới. Cũng đừng nghĩ có cơ hội. Nếu muốn giết Trang Vô Địch, thì nhất định phải đến khi Trang Vô Địch xuống thành thời điểm. Dĩ nhiên, nếu như cái này phách đao không sợ chết nói, cũng có thể ở trên tường thành thử một chút. Không phải là lấy mạng đổi mạng, nhưng mà sát thủ giết người kiếm tiền là tại sao? Liền vì vào mục tiêu lấy mạng đổi mạng sao? Ở Long Đầu Quan bên trong, bọn dân phu đang chuyên chở phòng thủ đồ cân. Phách đao liền xen lẫn trong đám người này bên trong. Cái này 2 ngày hắn giả trang thành dân phu, đã thành 3 lần, trong đó có 2 lần nhích tới gần Trang Vô Địch, vẫn cùng Trang Vô Địch chào hỏi, nhưng lại không có tìm được ra tay cơ hội. Đầu tiên hắn biết Trang Vô Địch tự thân võ nghệ bất phàm. Thứ nhì Trang Vô Địch thân binh thời khắc không rời chừng. Ở trong hoàn cảnh như vậy tay giết người, hạ một hơi thở liền có thể bị Ninh quân loạn tiễn bắn thành con nhím. Hoặc là bị loạn thương thọt thành tổ ong vò vẽ. Phách đao cầm một cây thô trọng gỗ vác lên vai. Lại một lần nữa hướng trên tường thành đi tới. Hắn tự mình nói nhịn một chút. Mặc dù nhìn như giống như một khuân vác như nhau giúp Ninh quân làm việc. Có thể vậy không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu khoảng cách gần như vậy xem xét bị ám sát mục tiêu, sẽ có trợ giúp rất lớn. 2 ngày. Hắn luôn luôn cũng cảm giác mình giống như một ngu phê như nhau. Xen lẫn trong dân phu bên trong. Mỗi ngày đều muốn làm trước rất nặng nhọc việc thể lực. Không làm được còn muốn ở trên tường thành mang lên đá đi xuống đập người mình. Còn muốn đập rất ra sức dáng vẻ. Nếu không liền có thể bị người nhìn thấu. Nhưng mà thành tựu Vân Vũ Đô bên trong sát thủ ưu tú nhất một trong. Hắn biết ẩn nhẫn đối với một cái thích khách ý vị như thế nào. Đó là thích khách có thể giết người cũng có thể tự vệ phải thủ đoạn. Đó là một cái thích khách hợp cách không hợp cách tiêu chuẩn. Nếu như liền nhẫn nại cũng không làm được. Vậy còn làm cái giám sát thủ. Không bằng trực tiếp đi làm cái mua bán nhỏ tính. Trên bả vai gỗ rất trầm trọng. Phách đao cắn răng kiên trì. Theo thượng thành sườn núi đạo leo lên. Buông gỗ xuống sau đó, giả vờ đứng dậy lau mồ hôi thời điểm quan sát Trang Vô Địch chỗ. Cái tên kia, thật giống như con mẹ nó người sắt như nhau. Cái này mấy lần phách đao thượng thành đều thấy Trang Vô Địch đang chỉ huy đội ngũ. Cho tới bây giờ không có gặp hắn nghỉ ngơi qua. Người như vậy, chẳng lẽ còn cần giết sao? Chẳng lẽ hắn không sẽ đem mình chịu đựng chết sao? Phách đao mặc dù thích lúc giết người hậu sảng khoái. Nhưng hiện tại hận không được Trang Vô Địch cầm mình chịu đựng chết tính. Nhưng mà cái tên kia nhìn như hẳn là chịu đựng không chết. Lúc nào thấy hắn, lúc nào đều giống như một cán cây lao như nhau. Lạnh cứng rắn lại sắc bén. Đa tạ các ngươi. Ngay vào lúc này Trang Vô Địch đi qua phách đao bên người. Hướng bọn họ những thứ này dân phu gật đầu cảm ơn. Phách Đao vội vàng và cái khác dân phu cùng nhau cúi người. Ở khom người một khắc kia, hắn còn đang phán đoán có hay không cơ hội sẽ xuất thủ. Nhưng mà không có, Trang Vô Địch một trái một phải đứng hai cái thân binh. Một cái cầm thuẫn một cái cầm đao. Cái này hai người nhìn như liền khó đối phó. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là hiện tại trên tường thành quá nhiều người. Phách Đao coi như thừa dịp lúc này đem Trang Vô Địch một kích giết chết. Nhưng hắn cũng không cách nào còn sống thoát thân. Cho nên hắn một lần nữa nhịn. Sơn Hải Quân đi lên. Cách đó không xa có người kêu một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tường thành bên ngoài. Phách Đao vào giờ khắc này bén nhạy phát giác cơ hội. Hắn ngầm tại ống tay áo bên trong tiểu đao tuột xuống. Muốn thừa dịp Trang Vô Địch xoay người nhìn về phía ngoài thành một khắc kia động thủ. Mà vào giờ khắc này Trang Vô Địch vậy quả thật xoay người nhìn về phía tường thành bên ngoài. Phách Đao ánh mắt lóe lên lau một cái dữ tợn. Ngay tại hắn tiểu đao đã nắm trong tay một khắc kia. Một đội cung tiễn thủ từ phía sau nhanh chóng đi lên. Nhanh chóng chiếm cứ vị trí phòng thủ. Rất miễn cưỡng cầm phách đao chen đến phía sau. Lại nhìn lên. Trang Vô Địch đã ở một đám cung tiễn thủ đội ngũ bên trong. Nơi nào còn có ra tay cơ hội. Phách Đao trong lòng hung hãn mắng liền một câu. Sau đó xoay người muốn đi. Mọi người hỗ trợ cầm đá rời tới. Trang Vô Địch quay đầu kêu một tiếng. Phách Đao làm sao đều cảm giác tên kia là đang nhìn mình kêu. Muốn đi cũng không tốt đi. Vì vậy giả vờ hưng phấn đáp một tiếng. Và cái khác dân phu đi rời đá. Dưới thành Sơn Hải Quân đông nghịt nhào tới. Mang thang mây. Gieo hò. Giống như là rất có khí thế dáng vẻ. Nhưng mà hai tháng qua này công thành nhưng không tiến triển chút nào. Đã sớm để cho mỗi người bọn họ cũng trong lòng có kháng cự. Phần lớn người kêu gào cũng chỉ là làm dáng một chút thôi. Đập chết bọn họ. Một cái rời trở tới đây đá nông phu. Thấy Sơn Hải Quân người đã đến dưới thành tường bên. Kêu một tiếng liền đem trong tay đá đập xuống. Một cái Sơn Hải Quân binh lính bị đá nện ở trên đầu. Trực tiếp đập sọ đầu vỡ vụn. Cái này dân phu đại ca vừa quay người. Thấy Phách Đao vác một khối đá đứng ở đó. Hắn lập tức hô. Đập à. Đập chết những cái kia xúc sinh. Phách Đao. Là ta là muốn đập. Vì vậy đến ranh giới chỗ. Vậy giả vờ nhắm ngay một tí. Cố ý hướng người thưa thớt địa phương cầm đá ném xuống. Nhưng mà luôn là sẽ có người đáng chết tự tìm chết. Một cái Sơn Hải Quân binh lính thấy bên cạnh mình đồng bạn mới vừa bị đập chết. Cái đó thảm à, đầu đều bị đập không có tựa như. Máu và óc còn bắn ra liền hắn cả người. Hắn cảm thấy cái này một phiến chừng mực thuận lợi. Vì vậy hướng bên cạnh tránh liền mấy bước. Mới vừa tránh thoát tới. Phách Đao ném xuống khối đá kia đến. Cũng đang nện ở trên đầu bất quá như đã nói qua. Từ trên đi xuống đập. Chỉ cần là đập chúng. Không nện ở trên đầu có thể cũng không lớn. Dầm một tiếng. Cái này Sơn Hải Quân binh lính sọ đầu vậy trực tiếp bị đập nổ lên. Đầu lâu đi bốn phía rạn nứt. Đầu biến thành cái chậu. Phách Đao đúng dịp thấy một màn này. Lòng nói cái này con mẹ nó không trách ta. Là chính ngươi vận khí không tốt. Bên cạnh dân phu đại ca thấy một màn này. Lập tức hoan hô lên. Dây thật chính xác à huynh đệ. Phách Đao. Ha ha đó là. Vậy dân phu đại ca kéo lại Phách Đao đi trở về. Mau mau mau. Chúng ta lại đi rời đá tới đây. Đập những cái kia xúc sinh. Phách Đao không muốn bại lộ. Không thể làm gì khác hơn là đi theo vậy dân phu đại ca lại đi rời đá. Cái này đại ca thật giống như nhận đúng hắn tựa như. Một chuyến, mỗi một chuyến cũng kéo hắn. Thật giống như nhìn hắn rất thân thiết. Không ngừng nói với hắn nói chuyện phiếm. Lắm mồm đến Phách Đao trong lòng sinh ra một cổ xung động. Quản hắn cái gì Trang Vô Địch không Trang Vô Địch. Trước cầm cái này tiêu diệt đi. Nhưng mà hắn lại không ngừng khuyên mình. Làm một hợp cách thích khách. Nhất định phải học biết nhẫn nại. Chỉ như vậy, Phách Đao và vị kia dân phu đại ca. Hai người tới lui lui chuyên chở đá. Một khối đi xuống đập. Cái này một tí còn cầm vậy dân phu đại ca hiếu thắng chi tâm câu dậy rồi. Lấy là Phách Đao là cùng hắn so đây. Cái này một ngày kế tiếp, Sơn Hải Quân vẫn là không có công phá Long Đầu Quan. Có thể nói cái này hai vị đều là xuất lực quá lớn. Phách Đao trong lòng cầm vị này dân phu đại ca tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi 18 lần. Lòng nói ngươi lấy là ta cùng ngươi so đâu. Vậy dân phu đại ca nếu là biết hắn ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho hắn đúng vậy. Ngươi không phải là và ta đang so đó sao? Vào một ngày kết thúc chiến đấu sau đó, Sơn Hải Quân thế công lui xuống. Nhìn ra được, bọn họ đi hồi lúc rút lui so đi vọt tới trước thời điểm muốn tích cực nhiều. Trang vô địch đi tới tham chiến dân phu các huynh đệ trước mặt. Ôm quyền nói, ta không tốt lời nói, sẽ không nói cái gì đẹp nói. Nhưng ta từ trong lòng cảm tạ các huynh đệ, mời nhận ta một bái. Sau khi nói xong, hắn đối tất cả tham chiến dân phu các huynh đệ cúi người một bái. Chất phác nồng dân phu các huynh đệ vội vàng đáp lễ. Mọi người hướng Trang vô địch hô kêu. Mỗi người tâm trạng đều rất kích động. Tiếp theo, vì khen ngợi trong lần chiến đấu này tác chiến anh dũng dân phu huynh đệ. Cũng vì có thể để cho dân phu các huynh đệ bảo vệ tốt mình và tiện việc điều động. Trang vô địch tự mình chọn lựa ra mấy cái trong lần chiến đấu này dũng cảm nhất người. Trong đó liền bao gồm Phách Đao và vị kia dân phu đại ca. Hai người, song song bị bổ nhiệm là dân phu đội ngũ Bách Phu trưởng. Mỗi cái người đều có thể dẫn 100 người đội ngũ. Nhận được khen ngợi thời điểm, vị kia dân phu đại ca nhìn về phía Phách Đao. Trong ánh mắt ý là chàng trai đập liền được không tệ. Không hổ là bị ta công nhận người à. Phách Đao nghiêng đầu qua. Lòng nói ta sớm muộn giết chết ngươi. Vốn cho là cái này làm người xấu hổ một ngày kết thúc sau đó. Sau này cũng sẽ không lại còn như vậy xấu hổ sự việc phát sinh. Nhưng mà để cho Phách Đao không nghĩ tới phải. Ninh Quân lại có thể đối những thứ này dân phu nặng như vậy coi. Hắn cái này mới nhậm chức dân phu Bách Phu trưởng. Mỗi ngày đều không thể không ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cái này cũng không sai. Cứ như vậy, Ninh Quân người thì không thể lại hoài nghi hắn đi. Đối với một cái thích khách mà nói, xấu hổ bắt đầu từ ngày đó. Sau đó liền một ngày kéo dài đi xuống. Hắn mỗi ngày đều bị 100 tên dân phu coi là lãnh tụ. Coi như hắn muốn trộm lười cũng không được. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn đây. Nhất là cái đó cũng bị bổ nhiệm là Bách Phu trưởng dân phu đại ca. Cả ngày tìm hắn tới tất hắn ý kia phải. Ngươi là cái này được. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Là có thể và ta sánh vai người đàn ông à. Ngày từ một ngày trôi qua. Ở ngoài thành Mộ Phong Lưu các người không kịp đợi chờ mới có thể có tin tức tốt trở về. Mà Phách Đao nhưng một ngày ở người khác cho là trong tranh tài không ngừng làm việc. Mỗi ngày ngày đều là gỗ lăn đá. Ăn là bánh màn thầu đều món. Ngủ là lộ thiên đất hoang. Ngày này ban đêm, nằm ở trên đất trống. Nhìn trời xanh đốm nhỏ. Phách Đao, vị này thành tựu vân vụ đồ đứng hàng thứ ba sát thủ. Có chút muốn khóc, hắn cái này nửa đời tới một cái giết người không tính toán. Bỏ mặc là dạng gì mục tiêu, hắn cũng có thể đem chính tay đâm. Chưa từng thất bại ghi chép. Lần này, nhưng thật giống như là một cái phạm nhân như nhau. Bị trông coi ở dân phu trong trại. Cái đó dân phu đại ca thật giống như nhìn chăm chú vào hắn tựa như. Liền nhất định phải và hắn so. Cái gì đều cùng hắn so Phách Đao thậm chí con mẹ nó ảo giác. Cái tên kia có thể thầm mến hắn. Cái gọi là tỉ thí. Chỉ là muốn đến gần hắn mượn cớ. Ta muốn giết chết hắn, ta trước hết giết chết hắn. Phách Đao chợt ngồi dậy. Tự lẩm bẩm một câu. Nếu như lại không giết chết cái tên kia. Còn không có giết chết Trang vô địch. Phách Đao cảm giác được mình liền sẽ bị ép điên. Vì vậy hắn đi bốn phía nhìn xem. Gặp tất cả mọi người đều ngủ. Vì vậy đứng dậy. Hướng vị kia dân phu đại ca chỗ ngủ lặng lẽ mò mẫm tới. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.